Hồn ý triền miên, vợ yêu của Tổng Tài rất thích. Chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, cái đó, anh có thể đi tìm người phụ nữ khác. Phía bên em không có vấn đề. Đúng rồi Úc Tăng Lan. Cô ta không phải là bạn gái chính hiệu của anh sao? Con người của bây giờ, không có kết hôn đều đã ngủ với nhau rồi. Rất bình thường, Trì Ngữ Mặc không quan tâm nói. Thực tế, cô có quan tâm cũng không có tác dụng. Lôi Đình Lệ ánh mắt lạnh xuống, từ trên giường đứng dậy, ra khỏi cửa. Trì Ngữ Mặc trong lòng khạc một tiếng, nằm trên giường, trong lòng chua xót. Đằng nào phụ nữ của anh ta rất nhiều, cô chẳng qua chỉ là biết thời biết thế mà thôi. Cô xem sách, lật từng trang, coi mà không vào, có chút tâm phiền ý loạn, dứt khoát đọc ra ngoài, rất nỗ lực đọc, thuộc lòng, cưỡng ép quên đi những chuyện khác, dùng hết tinh thần, học thuộc lòng luật hình sự nhàm chán vô vị. Thuộc lòng à, cô khát nước rồi. Ra khỏi cửa đi lấy nước, nhìn Thất Lôi Đình Lệ vẫn ngồi ở bên ngoài, sững lại, cô cứ nghĩ anh ta đi tìm người phụ nữ khác rồi. Em đọc sách như thế, sẽ không ảnh hưởng tới anh chứ? Trì Ngữ Mặc nhẹ giọng nói. Lôi Đình Lệ tỏ vẻ mặt, ánh mắt cũng không nhìn cô. Trì Ngữ Mặc cảm thấy bản thân tự gây vô ích rồi. Cô ôm lấy cốc nước, quay trở lại phòng. Lôi Đình Lệ vứt con chuột máy tính sang một bên, đi theo phía sau cô, tiến vào trong phòng, tóm lấy cánh tay của cô, mạnh mẽ nói, anh chính là muốn em. Em nói xem, phải làm thế nào đi? Trì Ngữ Mặc sững sờ, nghĩ một hồi, đại khái đã hiểu ra ý của anh ta. Chấm, không phải nói rồi sao? Em mang thai, không thể tiến hành vận động quá khích. Ngoại trừ như thế, còn có thể thế nào? Còn có thể thế nào? Trì Ngữ Mặc không hiểu hỏi. Trên mặt Lôi Đình Lệ đỏ lên lạ thường, liếc nhìn cô, Trì Ngữ Mặc đột nhiên lóe sáng. Dùng tay, anh cũng có. Lôi Đình Lệ bất lực. Hạ Minh, hôn lấy đôi môi của cô. Nhắm nghiền đôi mắt, nụ hôn của anh có chút mạnh liệt. Hơi thở mạnh mẽ thổi lên trên mặt cô. Nắm chặt lấy tay cô. Ấn mạnh lên phía trên phần bụng của anh. Cái đó của anh, đã vô cùng to lớn. Nóng bỏng, bám chặt trong lòng bàn tay của cô. Lôi Đình Lệ thật sự là muốn à, cô có chút ngỡ ngàng. Nụ hôn của anh ấy quá kịch liệt, dường như truyền nhiệt cho cô. Trong đầu quay cuồng, cũng không thể suy nghĩ. Anh đỡ lấy eo cô, xoay người, ấn cô lên trên giường, tiếp tục hôn. Trì Ngữ Mặc con tim thình thịch đập rất nhanh. Anh ta đây là muốn làm cái gì? Anh ta lần nữa lật người, để cho cô cưỡi lên trên người anh, tháo bỏ thắt lưng, để khi cô vẫn đang ở trong trạng thái bối rối, để cho cô trực tiếp nắm lấy rồi. Trì Ngữ Mặc giật mình thả tay ra, cau mày lại, anh ta lại lần nữa hôn lấy cô. Lôi Đình Lệ của bây giờ với sự lạnh lùng, bá đạo của mọi khi một chút đều không trùng khớp. Anh ta làm sao, đột nhiên, lại muốn vậy? Anh lại nắm lấy tay của cô, ấn lên trên, bao bọc lấy tay cầu cô, thật chặt. Trì Ngữ Mặc bị anh ta hôn, trong đầu thoáng hiện ra, giống như lần trước trong video nhìn thấy, cử động, hơi thở của Lôi Đình Lệ càng thêm nặng nề hơn, buông bỏ cô, mê muội nhìn cô. Trì Ngữ Mặc bị anh ta nhìn có chút ngại ngùng, là như thế này sao? Anh không có trả lời, lại lần nữa hôn cô. Trì Ngữ Mặc tập trung không nổi tinh thần, cô không hiểu, anh ta làm sao lại đột nhiên như thế này? Vả lại, anh ta nói, một năm sau sinh ra đứa trẻ thì sẽ thả cô đi. Lại nói muốn như thế này sao? Như thế này, cảm giác, bọn họ giống như là một đôi người yêu. Không phải là chắc chắn người yêu hoặc phu thê, mới có thể làm chuyện như thế này hay sao? Còn nữa, anh ta tại vì sao không đi tìm Úc Tang Lan? Còn có Minh Tinh đó, cứ phải tìm cô làm chuyện này sao? Trì Ngữ Mặc trong tay bỗng nhiên nóng lên, khiến cô giật mình rụt tay lại. Lôi Đình Lệ mê muội nhìn cô, thêm mấy phần gợi cảm và mê hoặc, cho đến cả ánh mắt, cô cũng cảm thấy so với lúc bình thường không quá giống. Không biết là nguyên nhân mang thai trở nên ngốc nghếch, hay là nguyên nhân thiếu dưỡng khí, cô không có qua suy nghĩ, Nói rất thẳng thừng, anh rất nhanh. Lôi Đình Lệ, nguyên nhân chắc do lâu rồi không có làm. Là như thế đó. Khá phấn khích, lần thứ hai thì sẽ lâu hơn. Hoặc là mỗi tuần mấy lần, cũng sẽ lâu. Không có mẫn cảm như thế nữa. Lôi Đình Lệ nhẫn nại giải thích. Cô cảm thấy cô và anh ta nghiên cứu những thứ này hình như không phù hợp lắm. Muốn đứng dậy, anh sửa soạn xong rồi. Ôm lấy eo của cô. Lại lật người. Anh thích em. Chỉ ngữ mặc đứng người. Con tim, dường như bị cái gì đó đụng phải. Bập bệnh từng cuộn lại từng cuộn sóng. Ngỡ ngàng nhìn Lôi Đình Lệ. Anh thích em. Lôi Đình Lệ lạ lần nữa bày tỏ. Chỉ ngữ mặc không biết phải hồi đáp như thế nào. Anh và Úc Tang Lan. Không phải là sắp đính hôn rồi hay sao? Anh sẽ không hết hôn với cô ta. Cũng sẽ không động đến cô ta. Chỉ là có một vài chuyện cần phải giải quyết. Đợi anh. Lôi Đình Lệ trầm giọng nói. Anh. Chỉ ngữ mặc đặt tay lên trán của anh. Có phải là bệnh rồi không? Anh làm sao có thể sẽ thích em? Anh tại vì sao không thể thích em? Lôi Đình Lệ cau mày. Cô ấy luôn khôn tin tưởng anh thích cô ấy sao? Anh, đừng nói đùa nữa. Chỉ ngữ mặc đẩy anh ra. Lôi Đình Lệ trở nên nghiêm túc. Anh không có nói đùa. Em nhìn thấy anh nói đùa bao giờ chưa? Còn nữa, ngoại trừ em, anh không có người phụ nữ khác. Vì vậy, đừng đẩy anh về phía người phụ nữ khác. Anh và cô Minh Tinh đó thì sao? Cô Minh Tinh tên Lâm Mỹ Na đó. Chỉ ngữ mặc một biểu cảm cái gì cũng đều đã biết rồi. Cô ta, anh và cô ta một chút quan hệ đều không có. Lần trước Xì Căng Đan còn chụp được anh và cô ta ở trong cùng một khách sạn. Chỉ ngữ mặc nói thẳng thừng. Lôi Đình Lệ ngồi dậy. Trầm mặc, không có nói. Chỉ ngữ mặc cũng không hỏi. Cô biết, hỏi rồi cũng sẽ không có kết quả. Lôi Đình Lệ nhìn về phía cô. Chỉ ngữ mặc mỉm cười. Dường như không hề có bị tổn thương vậy. Anh ta trước đây chuyện của bản thân chưa từng muốn nói. Nhưng mà, khi đối mặt với cô ấy, anh muốn cho cô ấy biết. Chuyện này rất quan trọng. Ai đều không thể nhắc đến. Lôi Đình Lệ trầm giọng nói. Anh ta là muốn nói rồi sao? Cô ngược lại trở nên căng thẳng. Căng tròn con mắt lên nhìn anh. Lâm Mỹ Na và bố anh từng có một giai đoạn quan hệ. Sinh ra một đứa trẻ. Đứa trẻ đó, anh để ở nhà người bạn của anh nuôi dưỡng. Lâm Mỹ Na dùng chuyện này uy hiếp. Vì vậy, anh đồng ý cô ta. Gặp mặt cô ta một lần. Chỉ có như vậy thôi. Lôi Đình Lệ giải thích. Chỉ ngữ mặc sững sờ. Thì ra là như thế. Vậy anh và Úc Tang Lan là chuyện như thế nào? Một khi hỏi ra khỏi miệng, cô liền hối hận rồi. Cô không nên hỏi. Lập tức thêm một câu. Anh không nói cũng không có sao. Bố cô ta là kiểm tra kỷ luật viên. Trong tay nắm vài điểm yếu cầu bố anh. Nếu như là bình thường thì không phải là vấn đề lớn. Nhưng mà ở ngay trước cuộc bầu cử tổng thống. Nếu như bố của anh không có trúng cử. Dựa vào trình độ khốc liệt giữa bố anh và đối thủ cạnh tranh. Có thể sẽ sụp đổ mất. Lôi Đình Lệ nói ra. Chỉ ngữ mặc không nghĩ tới chuyện anh ta sẽ kể cho cô cơ mật to lớn như thế này. Cô chỉ cần nói ra. Bố của anh ta khẳng định sẽ chết chắc. Anh tin tưởng cô như vậy sao? Thật sự thích cô rồi sao? Không biết tại vì sao? Trong lòng cô có chút mừng thầm. Ngồi dậy, không dám tin tưởng hỏi lại. Anh thật sự thích em? Lôi Đình Lệ không có phủ nhận. Anh không phải là thích cô. Anh là vô cùng thích cô. Chỉ có cô, có thể dễ như trở bàn tay gây chấn động lên tâm trạng của anh. Cũng chỉ có cô, mới có đủ để khiến anh luôn bận tâm. Một chút xíu chuyện, đều khiến anh không thể buông tay. Còn em thì sao? Lôi Đình Lệ hỏi. Cách chương.